Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 248, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ 22. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Tiểu Ác Ma vừa nghe, tức khắc vẻ mặt mộng bức, ai ngờ Trương Đồ Tể lại nói tiếp, bất quá, ngươi nếu là bán mấy con mồi nói, ta có thể giúp ngươi ăn. Nếu là bán dược liệu nói, vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ đến họp chợ ngày đó lại đến. Không chỉ là mấy chỉ, tiểu ác ma vội, nói, rất nhiều chỉ, ngươi nơi này có thể nuốt trôi sao? Cái gì? Rất nhiều chỉ. Trương Đồ Tể có điểm không tin nói, ta chuyên làm phê lượng mua bán, càng nhiều càng tốt, tiểu ác ma. Ngươi không phải ở đậu ngươi Trương bá phụ chơi đi. Trương Đồ Tể lời nói chưa dứt âm, xôn xao lạp, ngầm nhiều ra một đống tiểu sơn giống nhau khổng lồ con mồi. Trương Đồ Tể hai mắt tỏa ánh sáng hết sức, lại vẻ mặt thật thành nói, tiểu ác ma, ngươi hôm nay mang đến con mồi, đều là chút linh gà linh thỏ linh dương, nhưng không cha mẹ ngươi nhóm lần trước mang linh lang như vậy đáng giá. Hơn nữa ta làm chính là lâu dài sinh ý, này thu mua giới, muốn so Trung Châu tới rồi những cái đó chuyên môn đoạt hóa đầu cơ thương. Thấp một thành tả hữu, thấp một thành tựu thấp một thành, tiểu ác ma một chút đều không ngại nói, liền toàn bán cho ngươi, tiểu ác ma sinh ý về sau cũng là lâu dài sinh ý. Nếu là giá trị lợi ích thực tế, về sau sinh ý liền toàn thượng ngươi nơi này. Trương Đồ Tể vừa nghe, nghĩ nghĩ sau, đem giá lại tiểu chướng nửa thành, cuối cùng cộng lại, tiểu ác ma được đến 500 nhiều linh tệ. 500 linh tệ mới chỉ có thể mua 5 tảng đá, nhưng tiểu bé đánh cướp một lần liền kiếm được 4 khối càng cao cấp cục đá. Vì thế đánh cướp ý niệm một lần nữa ở tiểu ác ma trong lòng nảy sinh. Phong ca ca, ta muốn loại này đường đường ăn. Tiểu ác ma đang muốn cáo biệt Trương Đồ Tể khi, một cái tiểu nhị khiêng một cái máu chảy đầm đìa túi đã đi tới. Tiểu bé ngửi ngửi sau, lôi kéo tiểu ác ma góc áo, thấp giọng nói, tiểu ác ma vừa nghe, ngăn cản tiểu nhị, hướng túi một nhìn, nguyên lai bên trong thế nhưng tất cả đều là chút sáng lấp lánh đại tinh cầu. Trương Đồ Tể thấy tiểu ác ma tựa hồ đối túi đại tinh cầu cảm thấy hứng thú. Vì thế cười nói, đây là thập cấp dưới cấp thấp linh hạch tới. Nhìn xinh đẹp, kỳ thật không gì tác dụng. Một túi mới chỉ có thể bán một đồng bạc. Còn thường xuyên không ai muốn. Ta ngại phiền toái, đều là trực tiếp hướng trong biển đổ. Không đúng đi, lại cấp thấp linh hạch. Lại cũng chứa đầy đại đạo tinh hoa a. Sao không có ai muốn? Không hiếm lạ, cấp thấp linh hạch năng lượng tuy cũng coi như là phong phú, nhưng này độc tính lại lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Hơn nữa này độc vẫn là khó nhất tẩy luyện thần kinh độc, một khi lây dính, một giây có thể làm ngươi phát cuồng nổi điên tẩu hỏa nhập ma. Bình thường tình huống, tinh luyện một viên thập cấp dưới cấp thấp linh hạch phí tổn còn lược cao hơn linh hạch luyện thành đan dược sau bản thân giá trị. Cho nên căn bản là không ai đi làm loại này việc ngốc. Cấp thấp linh hạch duy nhất tác dụng chính là dùng để nghiền nát xứng một ít đặc thù dược liệu. Như vậy xinh đẹp cục đá ném rất đáng tiếc. Tiểu ác ma vẻ mặt tính trẻ con nói, nhà ta liền ở tại bờ biển thượng. Nếu có thể dùng này đó màu sắc rực rỡ cục đá phủ kín toàn bộ bãi biển, thật là thật đẹp, nhiều xinh đẹp a. Trương bá bá, không bằng như vậy đi, ta dùng một đồng bạc một túi giá mua ngươi trong tiệm mặt sở hữu cục đá thế nào? Mua cái gì mua? Ngươi nếu là thích tất cả đều cầm lại đi chơi đi, còn tỉnh ngươi Trương bá bá hướng trong biển đảo rác rưởi công phu. Trương Đồ Tể tương đối lớn mới, nói, thu đi rồi 20 tới cái bao tải to linh hạch sau. Tiểu ác ma lúc này mới vẻ mặt vui mừng cùng Trương Đồ Tể cáo biệt. Trương bá bá, về sau những cái đó cục đá ngươi đừng lại hướng trong biển ném. Tiểu ác ma sẽ thường xuyên tới ngươi nơi này bán đồ vật. Tới khi thuận tiện giúp Trương bá bá đảo rác rưởi. Yên tâm, chỉ cần ngươi thường tới làm ngươi Trương bá bá sinh ý. Mỗi viên cục đá ngươi Trương bá bá đều sẽ giúp ngươi tích cóp lên. Làm ngươi có thể sử dụng này đó màu sắc rực rỡ cục đá. Phủ kín nhà các ngươi toàn bộ bãi biển. Trương đồ tể cuối cùng cười tủm tỉm phất phất tay nói. Cáo biệt Trương đồ tể sau. Tiểu ác ma vẻ mặt vui mừng lôi kéo tiểu bé. Đem linh tệ toàn bộ đổi thành 5 khối huyền cấp cửu phẩm linh thạch sau. Đi ra lưu danh trấn. Ai ngờ vừa mới ra trấn. Liền có 3 cái một thân kính trang thanh niên. Không xa không gần treo ở tiểu ác ma hai người mặt sau. Tiểu ác ma tựa hồ vẫn chưa phát giác. Một đường nhàn nhã lôi kéo tiểu bé càng chạy càng xa. Không bao lâu, liền đi tới một cái cực kỳ hẻo lánh rừng cây nhỏ chung. Nơi đây bối sơn mặt hải, dân cư hoang vu, thật sự là đánh cướp. Một tiếng hét to từ rừng cây nhỏ chung đột nhiên vang lên. 3 cái vừa thấy liền không giống như là người đứng đắn thanh niên. Vây quanh tiểu ác ma hai người. Cạn bã, ngươi làm gì muốn cướp tiểu ác ma lời kịch a? Tiểu ác ma trừng mắt này 3 cái thanh niên. Vẻ mặt tức giận nói. Đoạt lời kịch, có ý tứ gì? Tam thanh niên chung, cao lớn nhất cái kia thanh niên. Hung ác trừng mắt tiểu ác ma nói. Thằng nhãi danh. Ngoan ngoãn đem người vừa rồi bán đồ vật kiếm được tiền. Tất cả đều cấp bổn đại gia giao ra đây. Vô nghĩa thật nhiều. Tam thanh niên chung, diện mạo hung hãn nhất thanh niên vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Liền 2 cái tiểu thí hài mà thôi. Còn vô nghĩa làm gì? Nam trực tiếp giết ném trong biển. Nữ mang về dưỡng chơi là đến nơi. A, xôn xao, tiểu ác ma sau này đầu vừa kéo. Rút ra một phen trượng dư cự kiếm, huy kiếm một phách, tức khắc đem hung hãn nhất thanh niên, vào đầu chém thành chỉnh tề 2 nửa. Cao lớn nhất thanh niên thấy thế, lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng là, xôn xao một đạo kinh phong xẹt qua, một viên đầu người cao cao vứt khởi, bùm một tiếng, rơi trên tiểu bé bên chân, tiểu bé tức khắc bị dọa đến vươn một chân. Hô một tiếng, này viên chết không nhắm mắt người chết đầu. Lại lần nữa cao cao bay lên. Bùm một tiếng, rơi vào trong biển. Rước lấy một cái hải quái. Há mồm nuốt vào. Tha mạng, đại hiệp tha mạng a. Diện mạo nhất khôn khéo tiểu thanh niên. Lập tức quỳ trên mặt đất. Dập đầu như đảo tỏi. Ta không phải cái gì đại hiệp. Lúc đó gió thu chính kính. Mặt trời lên cao. Một cái 5 tuổi tiểu thí hài đứng ở sóng gió mãnh liệt biển rộng biên. Nghênh diện nắng gắt, thật mạnh hút khẩu nồng đậm mùi máu tươi sau. Dùng ngón út đè đè chính mình tiểu mũi. Đầy mặt khốc khốc nói. Tên của ta kêu, tiểu ác ma, mua mệnh, tiểu ác ma đại nhân. Ta lấy chính mình tiền mua mệnh. Biết không, ai ngờ tiểu thanh niên vừa nghe đến tiểu ác ma này 3 chữ sau. Không những không bị dọa ra phân tới, ngược lại nguyên bản lòng tuyệt vọng chung, lại vẫn sinh ra một tia sinh hy vọng, chỉ vì các đại hiệp đối hắn loại này không chuyện ác nào không làm giang hồ bại hoại. Xã hội cạn bã, nhất định sẽ là trừng gian trừ ác, diệt trừ cho sảng khoái tác phong, nhưng ác ma nhóm liền bất đồng, phàm ác ma giả, đều là không có lợi thì không dậy sớm. Duy lợi là đồ hạng người cũng, lục soát hết nhị thi một người sống sau. Tiểu ác ma nhìn trên tay mấy chương màu sắc rực rỡ trang giấy. Tức khắc giận không thể át, phế giấy, tiểu ác ma cực cực khổ khổ ban ngày, cũng chỉ kiếp tới rồi mấy chương phế giấy. Ngươi cho rằng tiểu ác ma cũng chỉ là một cái có thể sử dụng mấy chương màu sắc rực rỡ ngoạn ý nhi. Tống cổ vô tri trẻ nhỏ sao? Các ngươi dám trêu đùa tiểu ác ma thuần khiết tâm linh. Nói, ngươi là thích hấp vẫn là dầu chiên.